Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159. Chương 159 huyết sắc hoa hoa đảo 4. Cùng Ngô tỷ nói giống nhau. Bọn họ ở chủ đảo phía tây lên bờ. Đi rồi hơn một giờ liền tới rồi đảo nhỏ đông phương. Trên đường còn nhìn thấy một cái chảy xiết hà, mặt sông thực khoan. Đại khái có 5-6 mễ, mùa đông nước sông lạnh băng, nhưng còn chưa tới kết băng nông nỗi, nay hà đem chủ đảo chia làm nam bắc hai cái bộ phận. Còn sông tự đông hướng tây lưu, từ phía đông đầu tiên là xuyên qua phó đảo, sau đó ở chảy vào chủ đảo, phó đảo cùng chủ đảo chi gian tuy rằng mặt sông càng khoan, nhưng là tu sửa một tòa cầu gỗ, thông qua cầu gỗ lúc sau. Chính là tiếp đãi phòng phía trước chính là hà. Con sông ở xuất nhập phó đảo bộ phận đều lược hẹp. Nhưng ở tiếp đãi phòng phía trước khu vực lại so với so khoan. Hình thành một cái nửa vòng tròn hình tiểu hồ tiếp đãi phòng sau lưng chính là tảng lớn rừng rậm. Địa phương khác không có quá nhiều thảm thực vật tiếp đãi phòng còn rất đại. Phía trước là cái bị rào che vây lên tiểu viện tử. Rào che mặt trên tuyết không có hòa tan, vào sân chính là vài gian nhà gỗ, nghe thấy bên ngoài động tác. Cửa gỗ bị đẩy ra, một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài từ trong phòng vọt ra. Mãi cho đến Ngô tỷ trước mặt, ôm người chân, cũng không nói lời nào, thấy phía sau đi theo nhiều người như vậy. Tiểu nam hài có chút sợ hãi, hướng Ngô tỷ trước người né tránh, hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt. Đáy mắt phát thanh, thân thể gầy yếu, Ngô tỷ cười vỗ vỗ nam hài đầu. Quay đầu giới thiệu nói, đây là ta hài tử tiểu kiện, đánh tiểu liền sợ người lạ, mặc kệ thấy bao nhiêu lần khách nhân đều là cái dạng này, nàng nắm tiểu nam hài tiến lên. Tiếp đón vài vị người chơi vào nhà, vào sân bên trái này nhà ở khá lớn. Là nhà chính, Ngô tỷ mang theo người hướng bên trong đi. Bên phải này nhà ở là phòng bếp, ngày thường ăn cơm, đều ở nhà chính ăn, nhà chính rất lớn, bởi vì là mộc chất kết cấu, hơn nữa trang hoàng mà không tồi, nhìn qua có chút sơn gian biệt thự cảm giác nơi này là du lịch địa phương. Tiết ngày nghỉ tiếp đãi phòng cũng sẽ bố trí thành tương ứng bộ dáng. Lúc này cái này nhà gỗ nơi nơi đều treo cỏ xanh hoàn cùng đèn màu. Nhìn qua rất có ngày hội không khí, vài cái học sinh đã kinh ngạc mà hưng phấn mà khắp nơi nhìn. Lên, không thể không nói. Làm một cái nghỉ phép địa phương. Nơi này đích xác rất tuyệt, nhà chính cùng phòng bếp chi gian có một cái hành lang. Nhà chính trước sau cũng có độc lập môn. Phía trước đi thông sân. Cửa sau ra tới chính là hoa viên, đại sảnh cùng phòng bếp hành lang tới rồi đầu quẹo trái vài bước. Lộ khoảng cách, lại là một cái có mái hiên hành lang dài. Bên trái là hoa viên, bên phải là chữ vật gian, tiếp tục đi phía trước đi. Liền đến hành lang cuối, giống như tê tử hình giống nhau phân nhánh khẩu. Hành lang từ nam bắc đi hướng biến thành đồ vật đi hướng. Phân nhánh khẩu còn có một cái mộc hang lầu. Đi thông lầu 2, nơi này cũng là duy nhất 2 tầng lâu nhà gỗ. Lầu 1 là một loạt phòng. Trên lầu diện tích tắc muốn tiểu một ít Ngô tỷ đem mấy người đưa tới đồ vật trên hành lang. Nơi này là phòng cho khách, phòng số lượng cũng đủ. Các người có thể tự hành phân phối, nàng đem chìa khóa cho Liễu lão sư. Nghe thấy trên lầu ho khan thanh, ngồi xổm xuống thân hỏi tiểu kiện, muội muội đâu? Tiểu kiện nhỏ giọng trả lời. Ở trên lầu, Ngô tỷ khẽ nhíu mày. Hiện tại vài giờ? Mau đi lên mang theo muội muội đi ngủ sớm một chút, tiểu kiện tuy rằng sợ người lạ, nhưng cũng nghe lời, theo thang lầu đi tới, tới nơi này người chơi không mang nhiều ít hành lý. Đều là cõng cặp sách hoặc là ba lô hơi làm che giấu, nay đó ba lô là hệ thống mở màn liền tặng kèm. Vật phẩm, đối với ô đựng đồ rất ít học sinh người chơi tới nói tác dụng không nhỏ. Có thể trang một ít đồ vật. Nhưng đối với Nguyễn Kiều tới nói tác dụng không lớn, có Omega Đại Sư vòng cổ lại nhiều đồ vật đều. Có thể chứa, đã có chữ vật không gian. Nàng đương nhiên sẽ không đem đồ vật đặt ở ba lô gia tăng trọng lượng, đem cặp sách đặt ở trong phòng. bọn học sinh chính mình tuyển phòng lúc sau, liền bắt đầu tự do hoạt động, chỉ cần bọn họ không rời đi tiếp đãi phòng. Liễu lão sư cũng sẽ không nhiều quản, đại bộ phận người đều tới rồi trong đại sảnh. Chia làm từng người tiểu đoàn thể trò chuyện thiên, đại sảnh trong một góc còn có cái tiểu âm dương. Ngô thì thả một ít lễ Giáng sinh ca khúc, trong phòng tức khắc náo nhiệt lên, cao trung tiểu hài tử đều thích ôm đoàn chơi. Thượng WC đều phải tổ đội, tiểu đoàn thể cũng phá lệ rõ ràng, trung tâm nhân vật hiển nhiên chính là ban hoa vu thủy nhi cùng. Ban bá tưởng sán, xiêm du một người ở trong góc. Nơi này có mấy cái bàn, bốn phía đều phóng rải rác ghế gỗ, bọn học sinh chính mình tuyển chỗ ngồi, chờ mọi người tuyển xong rồi. Hắn chỉ lấy đến một cái dựa cửa sổ vị trí, jingle bell, tinh le bell, jingle order BSP, tiếng ca vui sướng, trong phòng không khí cũng rất hài hòa, đã là đêm khuya. Bên ngoài một mảnh đen nhánh, pha lê chiếu phim chiếu ra hắn ám trầm mặt bỗng nhiên. Hắn mở to hai mắt nhìn, hô hấp cơ hồ nháy mắt đình chỉ, phanh mà một tiếng đứng lên, đem ghế chạm vào phiên trên mặt đất nguyên bản náo nhiệt nhà ở bỗng nhiên an tĩnh lại. Chỉ có âm nhạc thanh còn ở tiếp tục, những người khác đều cổ quái nhìn hắn, liễu lão sư đi qua. Theo xiêm du ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đen thùi lùi, nàng phu chính ghế. Đi đến xiêm du trước mặt, làm sao vậy? Xiêm du xúc cổ lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói, chỉ là một lát sau, dồn dập hô hấp mới bình tĩnh trở lại, bay nhanh tiến lên dọn ghế hướng nhà ở một cái khác góc đi qua đi, vị trí này là toàn bộ trong phòng ly cửa sổ xa nhất địa phương, vừa rồi phát sinh sự tình không có khiến cho quá lớn chú ý, thực mau trong phòng lại khôi phục vừa rồi không khí, sấn sở hữu học sinh đều ở trong phòng. Ánh đèn lại lượng, Trương Tiểu Ca liền cầm danh sách đứng ở ven tường đối nhân số. Nguyễn Kiều Thấu tiến lên, nhìn mắt danh sách, đại khái liền đem người đối thượng hào, Vu Thủy Nhi bên người đi theo hai nữ sinh. Mập mạp kêu Trọng Lâm, làm dòng họ, cái này tự đọc trông. Rất nhiều người kêu nàng tên thời điểm, trên mặt đều sẽ lộ ra cổ quái tươi cười. Hình như là cái gì buồn cười sự tình, một cái khác cùng ban hoa trang điểm tương tự nữ sinh cùng Vu Thủy Nhi quan hệ cũng là cái loại này như hình với bóng loại hình. Kêu Tiền Vũ, phía trước an ủi Vu Thủy Nhi cao cái nam sinh tuy rằng cùng một cái khác càng cao mặt. Chữ điền nam sinh vẫn luôn đãi ở bên nhau, nhưng ánh mắt thường thường liếc hướng Vu Thủy Nhi, Trương Tiểu Ca chú ý tới Nguyễn Kiều ánh mắt. Chủ động giới thiệu một chút. Đó là ngại chơi, toàn ban đều biết hắn thích Vu Thủy Nhi, cùng hắn đứng chung một chỗ chính là thể dục ủy viên Hạo Phong, so với bên này tương tư đơn phương. Tới nói, bên kia một đôi ngồi ở cùng nhau nam nữ hiển nhiên cảm tình liền thân mật mà nhiều. Tuy rằng biết thiếu niên kỳ nam nữ sẽ cùng khác phái có điều tiếp xúc, nhưng là loại này quang minh chính đại ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm liêu đến vui vẻ vô cùng. Lão sư liền ở bên cạnh cũng không thu liễm loại hình. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, lan đạn, mỹ ngọc, không phải ta nói a, tu ân ái thường thường bị chết mau lan đạn, chín dặm hư minh, hiện tại tiểu hai tử a tấm tắc lan đạn, sườn heo chua ngọt, từ đây là kiểu muội cùng vân thần cảm tình tuyến vẫn luôn tiến độ thong thả nguyên nhân sao? Lan đạn, 10 dặm trường đình. Ha ha ha trên lầu chân tướng, ta giống như phát hiện cái gì lạc đơn người không nhiều lắm. Trừ bỏ phía trước nhìn thấy kêu xiêm du gầy yếu nam sinh. Chính là một cái nhìn qua có chút bình tĩnh nữ sinh, nàng ăn mặc một kiện màu đỏ sậm áo khoác. Mang theo màu trắng khăn quàng cổ, tuy rằng ngồi ở trên ghế, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở toàn bộ trong phòng qua lại đánh giá. Giống như ở quan sát đến cái gì, Trương Tiểu Ca thè lưỡi. Cái kia là học bá giản là nhiên, tính cách rất khó ở chung, Nguyễn Kiều cười, có bao nhiêu khó ở chung. Trương Tiểu Ca nhìn mắt giản là nhiên, đè thấp thanh âm, dù sao chính là, nàng đối người thật không tốt lạp, ngày thường đối đồng học cũng thực nói như thế nào đâu. Ta dùng ích kỷ cái này từ ngữ khả năng nghiêm trọng điểm. nhưng là không ngừng ta một người nghĩ như vậy. Mọi người đều nói như vậy, nàng thành tích hảo, thích Tàng Tư, hơn nữa ngày thường đặc biệt cao lãnh, Trương Tiểu Ca lắc đầu. Nghe thấy bên cạnh Tưởng Sán kêu hắn, vội vàng cùng Nguyễn Kiều cáo biệt, ta hãy đi trước, hắn vội vàng vội thấu qua đi. Đối mặt Tưởng Sán thời điểm, trên mặt mang theo lấy lòng tươi cười, hoàn toàn quên mất phía trước rời thuyền thời điểm xung đột lại hoặc là đối hắn mà nói. Này cũng không tính cái gì xung đột, Tưởng Sán tựa hồ đối Trương Tiểu Ca thái độ thập phần vừa. Lòng, Nguyễn Kiều cảm thấy có chút buồn cười, Tô Tịch đối những người này thân phận không có hứng thú. Chỉ là ngồi ở bàn gỗ bên cạnh, câu được câu không nhìn cái bàn, vọng khuyết đài không ở phòng trong. Nguyễn Kiều phòng trừng hắn là đi nhà ở phụ cận tìm hiểu địch tình, tuy rằng mang theo một đám con chồng trước, nhưng vọng khuyết đài cũng không có thả lỏng cảnh giác, đối với mỗi một cái phó bản. Hắn đều thực nghiêm túc. Ngô tỷ đem nhà gỗ ánh đèn chốt mở đều mở ra. Mới đi tới, bên này lượng điện không nhiều lắm, toàn dựa bên cạnh bờ sông tu một cái loại nhỏ phát điện bằng sức nước cơ phát điện. Ngô tỷ cười. Cười, nếu các ngươi có cái gì yêu cầu, có thể kêu ta liền ở tại trên lầu, Nguyễn Kiều bỗng nhiên nói. Phía trước chúng ta đi tìm đám kia học sinh. Ở trong rừng rậm tìm được rồi một cái hoa hoa, Ngô tỷ cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ là ừ một tiếng, Liễu lão sư cũng đứng ở bên cạnh. Trên mặt nàng tò mò liền so Nguyễn Kiều rõ ràng nhiều, Ngô tỷ lúc này mới cười rộ lên. Ta đã quên các ngươi không biết cái này đảo tình huống. Cái kia hoa hoa xác thật là có chuyện xưa, nhưng cũng không phải cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái đồ vật. Liễu lão sư trực giác cái kia hoa. Hoa thực quỷ dị, liền muốn hỏi rõ ràng, cái gì chuyện xưa, kỳ thật cái này địa phương gọi là Hoa Hoa Đảo, Ngô tỷ giải thích nói. Phía trước cái này tiếp đãi phòng nguyên bản chỉ là một đống nhà gỗ nhỏ. Tiểu đảo bị khai phá lúc sau mới tu thành tiếp đãi phòng, nguyên bản phòng nhỏ nơi này ở một cái. Hoa thợ, có một đêm, hắn nghe thấy bên ngoài có nữ hài tiếng kêu cứu. Hắn chạy ra đi, liền thấy trong sông có một người nữ sinh đang ở dãy giụa, hoa thợ nhảy vào giữa sông. Lại vẫn như cũ không có cứu trở về nữ hài. Này lúc sau, mỗi một đêm, hoa thợ đều có thể nghe thấy nữ hài tiếng kêu thảm thiết a. Bên cạnh đột nhiên vang lên nữ sinh tiếng thét chói tai dọa Liễu lão sư nhảy dựng. Nàng quay đầu lại đi. Mới thấy là mấy nữ sinh ở chơi đùa giỡn, Liễu lão sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra, làn đạn. Chân của ngươi mau không ta trường, phảng phất nghe quỷ chuyện xưa nghe được một nửa bị dọa đến ta làn đạn. Tuổi hàn, quá mức chân thật làn đạn, tê, ta tưởng truy bạo này mấy cái hung hài tử đầu ích tiểu hài tử hoạt bát một chút cũng hảo. Ta hai đứa nhỏ thân thể đều rất kém cỏi, thường xuyên sinh bệnh. Ta đảo tưởng bọn họ có thể giống đám hài tử này giống nhau có thể xảo có thể nháo, Ngô tỷ cảm. Thán, Liễu lão sư, là cái gì bệnh nặng sao? Ngô tỷ lắc đầu, chính là đơn thuần thân thể kém, vẫn luôn đều ở điều trị, bất quá khi tốt khi xấu. Không nói cái này, ta còn là cùng các ngươi nói xong cái này đảo nhỏ chuyện xưa đi, nàng tiếp tục. Nói, hoa thợ mỗi cái ban đêm nghe được tiếng kêu thảm thiết. Đều sẽ lao ra đi xem, nhưng mà trên mặt sông cái gì đều không có. Hắn một lần phi thường thống khổ, thực mau, liền đã xảy ra kỳ quái sự tình. Liên tiếp vài thiên, hắn đều ở trong sông câu đến cũ nát hoa hoa, hoa thợ cho rằng. Này đó hoa hoa chính là nữ hài quỷ hồn sống nhờ thể. Vì thế hắn đem hoa hoa, Nguyễn Kiều, Thiêu, Ngô tỷ ngẩn người, không phải. Hắn đem hoa hoa ở trên đảo rừng rậm, muốn dùng tiểu đảo lực lượng trấn áp quỷ hồn, làn đạn. Lâm An, đem quỷ hoa hoa treo lên tới là một nhân tài làn đạn. Bầu trời rất tiền tiền, thần thao tác làn đạn, vân tiêu vũ tễ, mê hoặc hành vi làn đạn, tiên tiền sam sam sam, là cái khờ phê, sau lại đâu? Bỗng nhiên toát ra tới nữ sinh lại đem Liễu lão sư hoảng sợ. Thấy rõ ràng là lớp học mũi nhọn sinh lúc sau, nàng vỗ vỗ ngực, giản là nhiên, ngươi chừng nào thì lại đây. Giản Là Nhiên sắc mặt bình tĩnh. Hòa thợ tự quải Đông Nam chi thời điểm liền tới đây, Liễu lão sư có chút xấu hổ. Cái này, hắn không phải quải chính mình, là quải Hoa Hoa, không có gì khác biệt, Giản Là Nhiên nói cũng không kém. Ở Nguyễn Kiều xem ra, đem thần quái vật phẩm treo ở sinh hoạt địa phương, xác thật là cùng tự quải Đông Nam chi vô dị, Ngô tỷ nói. Các ngươi nhìn đến Hoa Hoa sẽ cảm thấy sợ hãi là ở bình thường. Cái này đảo nhỏ bốn mùa rõ ràng, mùa hè thời điểm phá lệ nóng bức, mùa đông còn sẽ hạ tuyết, Hoa Hoa treo ở trên cây, thời tiết nóng bức thời điểm thực mau liền sẽ hư thối có mùi thối. Mà hoa thợ mặt sau xác thật là xảy ra chuyện, đó là một cái hạ tuyết ban đêm. Hoa thợ người nhà nơi nơi đều tìm không thấy hắn, ngày hôm sau mới bị phát hiện, hắn bị chết đuối ở cùng điều con sông, thi thể. Liền ngâm mình ở nữ hài kia chết đuối địa phương, Ngô tỷ nói âm vừa ra. Trong phòng bỗng nhiên liền lâm vào một mảnh hắc ám giữa, nguyên bản sung sướng âm nhạc thanh đột. Nhiên im bạt, sáng ngời đèn màu cũng nháy mắt tắt, toàn bộ nhà ở trong phút chốc an tĩnh lại. Cho nên nàng cuối cùng nói câu nói kia, phá lệ rõ ràng, hết chương.